Chương 1301, ngươi khi đó tại sao phải làm như vậy? Không đợi Bắc Minh Dạ nói chuyện, Thương Ngự Bất Tuyết tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, Bất Dạ chân không thể đi, là ngươi hại hắn, nếu như không phải là vì tìm kiếm ngươi, Bất Dạ không sẽ cùng Bạch Quỷ Đế ký khế ước, sẽ không hai chân không thể bước đi. Mặc dù một mực bị biến hướng cầm tù ở cái địa phương này, có thế nam nhân kia vẫn sẽ đem Bất Dạ tin tức nói cho hắn biết. Bất Dạ chân không thể bước đi, đây chính là cùng Bạch Quỷ ký kết khế ước quan hệ. Thật xin lỗi. Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ, quay đầu đi qua, hắn xác thực làm quá nhiều chuyện sai. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không thương Hắc Mạn La, sở dĩ sẽ phong ấn bản thân lực lượng đi vì Hắc Mạn La tìm kiếm thân thể. Không phải là bởi vì Hắc Mạn La. Khôi phục Thánh Hoàng ký ức về sau, hắn mới biết được, sở dĩ sẽ đối với Hắc Mạn La có cảm giác kỳ quái, toàn bộ nguồn gốc từ tại cỗ thân thể kia. Bị Thánh Hoàng tại cực Bắc chi địa trọng nguyệt thân thể. Thương Ngự Bất Tuyết nhìn xem Bắc Minh Dạ, vừa thời gian không có công kích, cu nở dê không nói gì. Nàng trước kia xác thực oán quá đại ca, hận quá đại ca, có thế càng nhiều thời gian bên trong, nàng lo lắng là đại ca có phải hay không còn sống. Nam nhân kia nhốt nàng, vì biểu đạt hắn muốn cưới nàng làm hậu thành ý, không tiếp tục hướng ma tộc tiến công, cũng không có lại cùng ma tộc khai chiến. Bởi vì nàng quan hệ, ma tộc cùng thần tộc một mực duy trì quỷ dị cân bằng. Thần tộc những người kia còn nghi ngờ tới, vì sao tại như vậy thời cơ tốt, thần vương nhưng phải bọn họ từ bỏ tiến công. Chậm rãi thu lại lực lượng, Bất Tuyết từng bước một hướng về Bắc Minh Dạ đi tới, hoàn toàn không thấy Bắc Minh Dạ bên người Trọng Nguyệt cùng mặt khác một bên Dạ Sát. Chờ đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, Bất Tuyết nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, đại ca, ngươi khi đó tại sao phải làm như vậy bởi vì đầu óc mắc lỗi? Dạ Sát lúc đầu không muốn quấy rầy Thương Ngự Bất Tuyết cùng Bắc Minh Dạ, có thế nơi này vị đạo thực sự để cho hắn khó chịu, có thể hay không rời khỏi nơi này trước, chờ rời đi nơi này, các ngươi tùy tiện nói bao lâu đều có thể. Ra không được. Thương Ngự Bất Tuyết nhìn Dạ Sát một chút, có chút sợ hãi thán phục Dạ Sát dung mạo, không lại bản thân đại ca dáng dấp cũng rất tuấn mỹ, không có gì tốt chấn kinh. Nơi này có thần vương bố trí xuống kết giới, trừ phi các ngươi lực lượng đầy đủ phá mất kết giới này, bằng không thì không có cách nào ra ngoài. Bất Tuyết nhàn nhạt nói, dù sao nàng đợi nhiều năm như vậy, cũng không thể phá mở kết giới này. Cái này không khó. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem Dạ Sát nói ra, phá mất ta. Dạ Sát nghe vậy nhẹ gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì nữa, năm ngón tay mở ra, cường đại màu đen lực lượng trong tay lưu chuyển, nháy mắt sau đó, liền hướng về trên không đánh tới. Ngay tại Dạ Sát lực lượng đánh sau khi đi lên, răng rác một tiếng, bao phủ tại trên biển hoa mặt kết giới vỡ vụn ra. Chính hướng về biển hoa tới, nghĩ muốn đến xem Bất Tuyết thần vương dừng một chút, cẩn thận một cảm giác, mới phát hiện thực sự là kết giới nát. Kỳ quái, Bất Tuyết lực lượng lưu cờ na ho có thể đánh nát hắn kết giới không đúng, kết giới nát, Bất Tuyết chẳng phải là liền có thể rời đi. Nghĩ tới đây, thần vương bước nhanh hơn hướng về biển hoa đi. Trong biển hoa, Thương Ngự Bất Tuyết nhìn xem Dạ Sát giống như thấy được quái vật, ngươi thế mà như vậy dễ như trở bàn tay liền phá mở quang diệu kết giới. Nam nhân này là ai, làm sao sẽ có được cường đại như vậy lực lượng? Chúng ta đi nhanh đi. Dạ Sát không để ý đến Thương Ngự Bất Tuyết, mà là nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cái này biển hoa vị đạo quá nồng nặc, ta không chịu nổi.